Độc sủng A Bạch bất bạch, chương 59, góc truyện audio.com. Thì ra đây là một hốc tối, phần nửa bên trái là tường, kỳ thực là có thể đẩy cửa, nửa bên phải là nhìn xuyên qua, có thể trông thấy cảnh tượng cung điện đối diện nhòa sinh giật mình, tường bên kia, đối diện với án thư của thánh nhân. Cách tường gần như trong suốt, đầu thánh nhân ở trước mắt dao động, Thẩm Hạo vừa vặn đứng đối diện nàng. Chuyện gì xảy ra, bọn họ giống như không nhìn thấy nàng. Cách chương.